Thần nông tiểu y tiên, chương 896, là đi hay ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan đối với Tố Tố cũng là cực tốt, cầm thật chặt Tố Tố tay, để cho nàng bình tĩnh lại thím, ngươi xem một chút ngươi trong túi sách thức ăn còn nữa không? Lương Phi nhắc nhở Thúy Lan, Thúy Lan lập tức mở ra chính mình bao, bên trong ăn uống, cộng thêm công cụ đều tải, sau đó nàng lại mở ra như tuyết bao, giống như vậy. Không có ném giống nhau đồ vật. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm cảm giác kỳ quái. Đây tột cùng là tình huống gì? Chỉ là chó con không biết nói chuyện. Nếu nó biết nói chuyện mà nói, Lương Phi tất nhiên sẽ truy hỏi hắn kết quả. Hiện tại tất cả mọi thứ toàn bộ là mê đoàn. Điều này làm cho Lương Phi có chút hơi khó. Bất kể như thế nào, không thể đói bụng Tố Tố. Miệng nàng môi phát khô, phỏng chừng đã thời gian rất lâu không có uống nước. Tâm địa thiện lương Thúy Lan, lập tức theo trong túi sách xuất ra bánh bao cùng nước, đặt ở Tố Tố trong tay. Hải tử, nhanh lên một chút ăn đi. Tố Tố cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nước mắt chảy xuống đến, nàng một mặt cảm kích nhìn Thúy Lan, liền lang thôn hổ ít ăn. Thím, các người nghỉ ngơi trước, ta đi bên ngoài giúp các người trông coi. Lương Phi nói xong liền đi ra lều vải, chung quy bên trong là ba nữ nhân, chính mình như một mực ở bên trong. Quả thật có chút không có phương tiện. Cũng còn khá bên ngoài có chó con cùng Lương Phi làm bạn, hắn cũng sẽ không cảm giác cô đơn. Rất dài một đêm trôi qua rồi, Lương Phi sáng sớm liền tỉnh, hắn ở nơi này trong núi hoang khắp nơi đi tới, hắn phát hiện ở mặt trước dưới tảng cây, thả rất nhiều đồ vật. Trong đó có chính mình thức ăn nước uống, tại thức ăn bên cạnh chính là một ít quần áo. Những y phục này rất rõ ràng là người xuyên qua, bất quá cũng đều có thể xuyên. Che đậy cực lạnh vậy là đủ rồi. Lương Phi chọn một món áo dày phục, xuyên ở trên người mình. Ngày hôm qua Lương Phi thấy Tố Tố mặc lấy đơn bạc quần áo, liền đem chính mình quần áo leo núi cho nàng. Lương Phi còn là Tố Tố chọn đôi giày, mặc dù giày này cực lớn, cùng Tố Tố chân không xứng đôi, nhưng dù sao cũng hơn chân trần muốn cường đi. Lương Phi trong lòng có cái không giải được kết, hết thảy các thứ này đến tột cùng là tình huống gì? Tại sao vào nửa đêm Thúy Lan cùng Như Tuyết không hiểu đã không thấy tăm hơi, sau đó các nàng xuất hiện trong sơn động, hơn nữa chính mình trong túi sách thức ăn nước uống quả nhiên bị ném đến nơi này, đây tột cùng là người nào gây nên đây? Bọn họ có như thế nào mục tiêu? Tất cả mọi thứ xoan suýt lấy Lương Phi, khiến hắn có chút nhớ nhung không thông. Bất quá bất kể như thế nào, tốt tại toàn bộ mọi người đều bình an vô sự, đồ vật cũng đã tìm được, chuyện này cũng liền kết thúc. Một đêm này rất dài, hiện tại cuối cùng kết thúc, tiếp theo nhiệm vụ là tiếp tục tiến lên, vì bảo tàng tiếp tục xuất phát. Lương Phi nghe được cách đó không xa có người ở gây gổ, này toàn bộ núi trừ mình ra cùng Như Tuyết ba người các nàng ngoài ra, còn có chó con, chắc hẳn lại không những người khác. Lương Phi lập tức đi lên trước, chỉ thấy Như Tuyết đang cùng Tố Tố tại gây gổ. Lương Phi cảm giác sâu sắc mệt mỏi, Như Tuyết nha đầu này quả nhiên phát điêu rồi. Ngươi tại sao phải mặc lấy phi ca quần áo? Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Như Tuyết bắt lại Tố Tố tóc, muốn đưa tay đánh nàng. Bất quá tốt tại Thúy Lan ở bên người, nàng ngăn lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết nha đầu này đọc nhưng là trường y khoa, đọc là hộ lý chuyên nghiệp. Cứ như vậy nữ nhân, Lương Phi thật lòng khó mà tưởng tượng, nàng về sau như thế nào làm hộ lý? Ta... Tố Tố không biết nên trả lời như thế nào, hù dọa không được dạng, một câu nói cũng nói không ra. Ngươi gì đó ngươi, tối ngày hôm qua phi ca không hiểu đã không thấy tăm hơi, có phải là ngươi hay không đem ta phi ca câu dẫn đi? Ta cho ngươi biết, thiếu đánh bay ca chủ ý, hắn là ta, ngươi có nghe hay không, hắn là ta. Như Tuyết lần nữa chửi rủa lấy, Tố Tố không nói thêm gì nữa, một mực ở khóc, ủy khuất không còn hình dáng. Lương Phi lập tức đi lên trước, đem hai người cưỡng ép kéo ra, ngăn lại cuộc chiến tranh này bùng nổ. Như Tuyết, ngươi không nên náo loạn nữa, Tố Tố ở nơi này trong núi đi lạc, ta ngày hôm qua lòng tốt thu nhận nàng chỉ là một cô bé, ngươi không nên quá cực đoan có được hay không? Lương Phi giận không chỗ phát tiết, hắn không nghĩ ra, tại sao Như Tuyết sẽ ở đây vùng hoang dã làm khó một cái đáng thương cô bé? Tố Tố lập tức nói áy náy. Xin lỗi, làm ngươi khó xử rồi, không nên ồn ào giá, đều là ta sai, không muốn cãi vã nữa. hiểu chuyện Tố Tố quả thực khiến người đau lòng. Lương Phi là Tố Tố mang giày vào, nàng chân đã nhiều chỗ bị thương, mới vừa rồi Thúy Lan đã vì nàng đã khử trùng rồi, hiện tại đã băng bó kỹ. Thúy Lan quả thực là một mỹ lệ hiền lành nữ nhân. Download PRC mới NH, ở TTHITAUIN, THICH, COT E, NET. Bất quá tiếp theo Lương Phi mọi người muốn đi về phía trước, nếu đem Tố Tố mang theo bên người, sẽ không có phương tiện, lại nói Tố Tố chỉ là tới thám hiểm, không cần thiết cùng Lương Phi bọn họ cùng nhau tiến lên. Cho dù lời kế tiếp khó hơn nữa mở miệng, Lương Phi cũng phải nói. Tố Tố, ngươi không muốn đi theo chúng ta nữa, ngươi dọc theo đường cũ rời đi nơi này liền có thể, chúng ta còn có quan trọng hơn chuyện đi làm, không có phương tiện mang theo ngươi. Lương Phi tận tình khuyên bảo vừa nói, chung quy bọn họ lần này không phải thám hiểm, mà là đi trộm mộ, đây là một kiện tương đối bí mật sự tình, nếu như tại mang theo Tố Tố mà nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bất tiện, nếu như Tố Tố đem chuyện này truyền ra mà nói, tất nhiên sẽ trêu ra mầm tai họa. Cho nên Lương Phi, nhất định phải vào lúc này chặt đứt nàng sở hữu ý niệm. Nhưng là Phi ca, ta một người, ta sợ hãi. Ta còn là đi theo các ngươi đi, trừ ngươi ra, ta ai cũng không dám tin tưởng, van cầu ngươi Phi ca, không muốn ném xuống ta. Tố Tố cặp mắt chảy nước mắt, một mặt thành khẩn nhìn Lương Phi. Lương Phi nhìn đến Tố Tố cái bộ dáng này, quả thực có chút lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào. Không đợi Lương Phi mở miệng. Đứng ở Lương Phi sau lưng như tuyết, phách lối đẩy ra Tố Tố, lớn tiếng trách cứ. Ngươi còn muốn thế nào? Không muốn giả bộ đáng thương, Phi ca vì ngươi, đem chúng ta lương thực đều phân cho ngươi. Ngươi mặc quần áo vẫn là Phi ca vì ngươi, còn muốn ăn đói mặc rách, ngươi còn muốn thế nào? Còn không mau một chút cút, mặc dù như tuyết bây giờ học đại học, nhưng nói chuyện vẫn là thô bạo. Một điểm này cực kỳ giống phụ thân nàng Quách Nhị Bảo. Quả nhiên là ruột thịt. Như tuyết vừa nói, Lương Phi trong nháy mắt cảm giác lúng túng không thôi. Hắn quan sát Tố Tố vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố khóc càng thêm thương tâm. Lương Phi cũng không có tiến lên an ủi nàng. Bởi vì chỉ cần Lương Phi tàn nhẫn thẳng tâm, Tố Tố liền không hề lệ thuộc vào chính mình. Có lẽ nàng sẽ rời đi. Như tuyết, ngươi thật là quá đáng. Tố Tố tuổi tác còn nhỏ. So với ngươi còn nhỏ mấy tuổi, ngươi làm sao có thể đối xử với nàng như thế đây? Nàng nhưng là cái cô bé, tâm địa thiện lương Thúy Lan, lập tức tiến lên an ủi Tố Tố. Thúy Lan móc ra khăn giấy, là Tố Tố lau nước mắt, nhìn Tố Tố khóc khóc không thành tiếng, một bộ ủy khuất dáng vẻ, Thúy Lan đau lòng không thôi. Hải tử, cũng không phải chúng ta nhẫn tâm, mà là chúng ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn đi làm, ngươi đi theo chúng ta sẽ chịu khổ. Chung quy tiếp tục quá nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta có được hay không. Chúng ta như vậy từ biệt đi, nếu có duyên còn có thể gặp nhau, ta nhất định nhận ngươi làm ta xong rồi con gái có được hay không. Tin tưởng chúng ta còn có thể gặp nhau, Thúy Lan giống vậy an ủi Tố Tố, bất quá Tố Tố nhưng rất quật cường, một mực kiên định chính mình lập trường, không chịu rời đi. Cách chương.